Chìa khóa hạnh phúc, chương 23, chương 5, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An An ngồi cạnh giúp Tiểu Như thử giày, bên cạnh Trần Hán Tường mang giày ra đá gõ trên mặt đất. Cô cảm thấy không được tôn trọng, nhưng không có nề hà, trong lòng biết rõ Trần Hán Tường là cố ý. Tiểu Như đứng lên dạo qua một vòng, hỏi, đẹp không? Đương nhiên đẹp, em là siêu cấp người mẫu mà. Phải không? Tiểu Như cười duyên, nói với chú An An, phiền cô giúp tôi bọc lại. An An gật đầu, đi trở về quầy hàng chuẩn bị tính tiền, không nghĩ tới Trần Hán Tường lại cầm trên kệ băng giày xăng. Đan cho Tiểu Như thử. Tiểu Như vóc người cao, size chân dài, trên kệ phần lớn là size nhỏ, thử một lần, giày xăng. Đan băng chắc bị đứt luôn quá. Chú An An vội vàng mang theo áy náy nói. Xin lỗi nhưng, công ty quy định giày nếu như, ách, nhất định khách hàng sẽ phải bồi thường theo giá. Trần Hán Tường mất hứng nói. Tôi không bồi thường, bên cạnh Tiểu Như hòa giải kéo tay áo Trần Hán Tường. Ai hừm, là chúng tôi làm hư, phải bồi thường cho công ty cô ấy, huống chi đôi giày cũng không có nhiều tiền. Em không cần nói, anh cùng cô gái này có ân oán, chuyện này anh sẽ xử lý, em đi dạo trước đi, chờ anh một chút lại gọi điện thoại tìm em. Tiểu Như nín tinh, trông thấy sắc mặt Trần Hán Tường mất hứng, trả lời. Được rồi, vậy em lên trước đi xem y phục anh nhanh một chút nhé. Tiểu Như đi rồi, để lại một tờ giấy trước mặt Trần Hán Tường, Chu An An mím môi, nhìn thẳng hắn trong chốc lát, cố lấy dũng khí chủ động mở miệng nói. Quý khách thông cảm, này là công ty quy định. An An giọng nói có phần kiên định, làm cho Trần Hán Tường càng khó chịu, hắn hôm nay là cố ý đập phá, trước bị cô gái này bỏ rơi không ngờ còn phải gặp lại cô ta ở hoàn cảnh này, hiện tại hắn dự định dạy dỗ cô thật tốt. Tôi mạn phép không bồi thường, cô có thể xử lý như thế nào? Quý khách nhưng đây là... Trần Hán Tường cắt đứt An An, nếu không cô thay tôi bồi thường đi, dù sao trước chúng ta đi ăn cơm hay đi chơi, ta cũng đã bỏ ra một chút tiền đi. Sẽ dùng cái kia đền lại. Chu An An run sợ nghiêm mặt hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Quý khách thật xin lỗi, yêu cầu của ngài tôi không có cách nào đáp ứng, xin anh theo quy định đền tiền. Trần Hán Tường không nhanh bắt lấy cổ tay của An An cùng cô lãnh đạm đối mặt. Cô làm bộ làm tịch thanh cao. Không muốn tôi nói lúc trước cô theo tôi là vì tiền của tôi sao, hiện tại làm chi bày làm ra một bộ dạng xem thường tôi. Tôi cảnh cáo cô, nếu tôi đã biết rõ cô ở đây làm việc tôi có thể phá đổ. Tiếng nói lạnh lùng của một nam nhân cắt đứt lời của Trần Hán Tường. Phá đổ ai? Giang Diễn Đường ánh mắt sâu lãnh, một chàng tức giận, hắn gặp qua cái tên này rồi, là ở nhà hàng hôm đó ngồi cũng Chu An An, cũng chính là bạn trai cũ của An An. Biết rõ An An hôm nay làm đến 10 giờ, sau khi tan việc hắn trước vòng lại đây đón cô chuẩn bị đến đưa cô đi ăn ở một con phố nổi tiếng nọ, không nghĩ tới nhìn thấy cái thằng khỉ này nắm tay cô, lại còn dám mở miệng đe dọa cô. Hắn túm tay Trần Hán Tường, hỏi chú An An, chuyện gì xảy ra, An An vẫn chưa trả lời, Trần Hán Tường giải thích. Đây là nguyên nhân chúng ta chia tay đi, không phải là bởi vì tôi ở cùng Tracy, là bởi vì cô có đàn ông khác. Tặc tặc không nghĩ tới cô bề ngoài thanh thuần, trong lòng lại thật lẳng lơ. Anh tốt nhất nên giữ gìn cái miệng của mình đi. Giang Diễn Đường ngăn cản Chu An An, con mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Hán Tường. Chừng cái gì, nếu không anh nghĩ xử lý tôi như thế nào? Đôi giày này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xem một chút, Trần Hán Tường lật xem giá đôi giày kia đã bị hắn làm hư đáy giày. 3.200, anh giúp cô ta bồi thường. Giang Diễn Đường không làm rõ được tình huống, Chu An An ở bên cạnh đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một chút, sau đó lôi kéo tay áo Giang Diễn Đường, nhìn hắn lắc đầu. An An đi lên phía trước một bước ngăn cản Giang Diễn Đường, lạnh lùng nói. Vị khách này, anh đã làm cửa hàng chúng tôi tổn thất, xin anh theo quy định bồi thường đôi giày, nếu không tôi đem báo lên cho công ty, nơi này bốn phía đều có máy theo dõi, nếu như có nghi ngờ chúng tôi có thể xem CCTV để quy trách nhiệm thuộc sở hữu. Trần Hán Tường mặt lạnh. Cô uy hiếp tôi, quý khách tôi tuyệt đối không dám uy hiếp anh, chỉ là bảo vệ quyền lợi của công ty, anh hiện tại ở chỗ này, làm cho rất nhiều khách đều không dám tới đây, làm tổn thất lợi ích tất nhiên cần phải quyết thỏa đáng. Trần Hán Tường nhìn xung quanh, quả nhiên bốn phía chẳng biết lúc nào đã tụ tập thành mấy tốp người, con mắt tò mò nhìn bọn họ chằm chằm, hắn nhìn thấy một bảo vệ đang bước nhanh hướng bên này mà tới, hắn ở trong lòng so đo một phen, móc ra bóp ra tùy tiện cầm ra bốn tờ tiền giá trị lớn, tức giận nói. Không cần xem CCTV. Sau đó Trần Hán Tường bước nhanh rời đi. Người bảo vệ kia đúng là đang theo dõi ở tầng 1. Hắn phát hiện nơi này ồn ào nên chạy đến tra xét. Chu An An đối với hắn giải thích một chút. Xốp giày lại trở về thanh tĩnh yên bình. Chu An An phát hiện không thấy Giang Diễn Đường. Cô cúi đầu xem đồng hồ đeo tay. Trời, vẫn còn 20 phút làm việc nữa. Bên cạnh Betty rón rén bước tới. Cô nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi An An. Hi hi, Trần Hán Tường nói là thật hay giả? Chị bắt cá hai tay đó. Nhìn không ra, Chu An An không nói gì hỏi ông trời, đúng là bát quái nữ vương Betty. Thật sự là đó, cách chương.